Vũ thần chúa tể, chương 1350, vòng thứ nhất kiểm tra. Gocchuyenaudio.com. Bên cạnh tức khắc có nhân viên công tác đi tới. Lạnh lùng mắt nhìn Vương Thái. Nói, còn chưa tránh ra. Vâng, Vương Thái chán nản, không dám bác bỏ. Đành phải xám xịt lui xuống đi. Đa tạ, Tần Trần chắp tay một cái. Cười nhạt. Mà sau đó đến dự thi khu một góc, ngồi xuống, dường như hồn nhiên vô sự, có chút ý tứ, các vực cao nhất tuyển thủ đều là cười một tiếng, ngược lại trước Vương Thái, trở thành trò cười cho mọi người, đùa giỡn uy phong không thành, ngược lại mất mặt xấu hổ. Tần Trần ở đây khởi phong ba, Huyền Thịnh các chủ chỗ ấy thì càng thêm không bình tĩnh. Huyền Thịnh đến từ vũ vực Đan Các, tự nhiên cũng nhận biết không ít người, cùng Đông Châu vực cùng Đan Các các chủ. Tuy là không hẳn rất thuộc, nhưng là gặp qua mấy lần. Quá khứ, mọi người cũng đều cười ha hà, lẫn nhau khen tặng vài câu. Nhưng lúc này đây, tất cả mọi người khen tặng đối tượng thì đều biến thành Huyền Thịnh. Chỉ là khen tặng ngữ khí, lại làm cho người rất cảm giác khó chịu. Huyền Thịnh a, xem ra ngươi Bắc Thiên vực lần này tìm được một mầm mống tốt. Xách xách, chừng 20 tuổi dược vương. Lợi hại a, khó trách có dũng khí mở ra như vậy bàn khẩu. Đến lúc đó đại phát một khoản cũng không nên quên huynh đệ chúng ta mấy cái a, nói là Tây Hoang vực các chủ. Mặt cười tủm tỉm, nét mặt chế nhạo. Đúng vậy, nghe nói Vạn Bảo lâu bàn khẩu cao đến 200 tỷ. A hát hát hát, như thế một số lớn. Thật để cho người đỏ mắt a, nhưng đáng tiếc a. Ta Nam Hoa vực là không có phần. Nam Hoa vực các chủ là một già nua tóc xám lão đầu. Một bộ thất lạc hình dạng. Huyền Thịnh các chủ a. Đến lúc đó ngươi Bắc Thiên vực đệ tử lấy được quán quân. Cần phải nhớ mở yến. Cũng tốt để cho chúng ta ăn mừng một trận. Đến từ các đại vực các chủ đều cười. Chỉ là lời nói. Làm sao nghe làm sao giả dối. Ngược lại nụ cười chân thành vô cùng. Có thể không chân thành sao? Trên sân rất nhiều các chủ. Cơ bản đều áp 5 tỷ đến 10 tỷ vốn. Này bay lên gấp 10 lần. Đó chính là 50 tỷ đến 100 tỷ. Đối với bọn họ các đại vực các chủ mà nói. Cũng không phải một số lượng nhỏ. Xem như là ngoài ý muốn tiền của Phi Nghĩa. Đa tạ chư vị chúc lành. Huyền Thịnh các chủ cười ha ha lấy. Một chút cũng nhìn không ra không vừa lòng hình dạng. Trong lòng vẫn không khỏi chửi ầm lên. Những lão già này. Không có một người tốt. Tần Trần a, người có thể tranh khẩu khí a, ta đây mặt dày cùng nửa đời sau. Liền toàn hệ ở trên thân thể ngươi a. Huyền Thịnh các chủ trong lòng buồn bực nói. Mọi người trong khi chờ đợi, cũng không biết qua bao lâu, ầm ầm, trên bầu trời hiện ra một chiếc chiến hạm, theo trong chiến hạm, bay vút ra một đám khí thế bất phàm cường giả, đúng là vũ vực Đan Các phái tới cường giả, trong người đầu lĩnh, là một cái râu tóc hoa bạch lão già, trên thân khí tức cực kỳ nội liễm, vừa xuất hiện. Lại phảng phất trở thành mảnh thiên địa này hạch tâm một dạng, tất cả mọi người ánh mắt đều không kìm lòng nổi tập trung ở trên người hắn. Đến thuộc hạ gặp qua Âu Dương Chính Kỳ đại nhân. Phía dưới các vực Đan Các các chủ đều đứng lên. Thần sắc cung kính, vội vàng hành lễ. Tên người là Âu Dương Chính Kỳ. Chính là vũ vực Đan Các tổng bộ người. Thân phận cao quý, lại là dược hoàng tu vi. Đối phương một câu nói, là có thể quyết đoán bọn họ sinh tử. Không cần đa lễ, Âu Dương Chính Kỳ khoát khoát tay. Sau đó hướng về phía dưới rất nhiều dân chúng nói. Cảm tạ chư vị tới tham gia ta vũ vực Đan Các tổ chức hạ vực Đan Đạo Đại Bỉ. Hiện tại lão phu tuyên bố, hạ vực Đan Đạo Đại Bỉ chính thức bắt đầu. Thỉnh các vị tuyển thủ dự thi vào sân. Âu Dương Chính Kỳ tại phía trước nhất đài chủ tịch trước ngồi xuống sau. Lời ít mà ý nhiều. Nói mấy câu, liền bắt đầu lần này Đan Đạo Đại Bỉ. khiến cho người chấn phấn không thôi. Làm hơn 200 người đi tới trên võ đài trung ương thời điểm. Tất cả mọi người không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Trên sân mỗi người đều người mặc dược sư bào. Đồng thời bọn chúng đều là dược vương tu vi. Khi như thế nhiều dược vương đứng tại trước mặt mọi người thời điểm. Cái loại này mãnh liệt lay động. Khiến cho mỗi người nội tâm đều vô cùng kích động. Đám người kia, đại diện hạ vực luyện dược sư tương lai. Cũng là hạ vực rất nhiều trẻ tuổi luyện dược sư trong nhất người nổi bật. Tuổi bọn họ, đều ở đây 50 trở xuống. Lớn nhất cũng mới hơn 40. Có từng cái nhưng đều là dược vương thân phận. Đủ để khiến người tôn kính. Mà trong hấp dẫn người ta nhất ánh mắt. Tự nhiên chính là Đông Châu vực Diệp Mặc cùng Nam Hoa vực Nghiêm Xích Đạo mấy người. Không thể không nói, yêu nghiệt cùng thiên tài giữa thật là có khác biệt. Tuy là đều là dược vương, nhưng đám người kia cứ như vậy đạm nhiên đứng ở trên lôi đài. Cũng làm người ta cảm thụ được rõ ràng khác biệt. Diệp Mặc cùng Nghiêm Xích Đạo đám người giống như là trong đêm đen đom đóm đồng dạng. Trên thân tản mát ra có một khí tràng, để cho người ta thậm chí có chút không dám tới gần cùng nhìn gần. Trên thực tế cũng là như vậy, giống như là một đôi vô hình tay vẽ ra phân biệt rõ ràng khác biệt đồng dạng. Tại Diệp Mạc bên cạnh bọn họ, khác dược vương môn đều không kìm lòng nổi tránh ra một ít. Chỉ có mấy người bọn họ, đứng ở giữa lôi đài, cũng đã phảng phất là người xuất sắc. Không đúng, còn có một đoàn người cũng đứng ở nơi này những người này xung quanh. Giống như hoàn toàn không có bị Diệp Mạc bọn họ cường đại khí chàng ảnh hưởng đến. Kháo, bọn người kia là nơi nào đến? Lại dám đứng ở Diệp Mạc đại sư bên cạnh bọn hắn. Cho là mình là ai à, ngươi xem đầu lĩnh tiểu tử. A hát hát hát, rất trẻ tuổi, chỉ có chừng 20 chứ. Tần Trần. Tuyệt đối là Bắc Thiên vực Tần Trần. Rất ngông cuồng a, khó trách có dũng khí mở ra như vậy bàn khẩu. Hắc hắc, Bắc Thiên vực Đan các Huyền Thịnh các chủ thật đúng là gan lớn. Lại dám bồi thiếu niên này đùa lớn như vậy. Chẳng lẽ không sợ hủy Đan các, lọt vào Vũ vực Đan các trừng phạt sao? Đám người xôi trào, từng cái xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Âu Dương Chính Kỳ nghe được mọi người nghị luận, không khỏi cau mày nói. Chuyện gì xảy ra? Một bên hắn mấy vực đan các chủ nghe, tức khắc đều cười đem Bắc Thiên vực đan các liên hợp vạn bảo lâu mở giao dịch sự tình nói ra. Âu Dương Chính Kỳ đại nhân a, Huyền Thịnh các chủ hiện tại có uy phong rất, tìm được một thiên tài đệ tử, để cho chúng ta cũng là bội phục vạn phần a, tất cả mọi người cười. Chỉ là nụ cười lại hết sức chế nhạo. Gấp 10 lần tỷ số bồi. Hồ đồ, Âu Dương Chính Kỳ lạnh lùng nhìn về phía Huyền Thịnh các chủ. Tức khắc một cổ làm người sợ hãi khí tức bao phủ tới. Khiến cho Huyền Thịnh các chủ cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Huyền Thịnh, cùng đan đạo đại bỉ sau khi kết thúc. Thật tốt tới tìm ta nói rõ tình huống. Ta xem ngươi hạ phóng đến Bắc Thiên vực mấy thập niên. Cả người đều đợi ngốc. Âu Dương Chính Kỳ kêu một tiếng. Huyền Thịnh các chủ khí sắc trắng bệch. Vừa định giải thích, Âu Dương Chính Kỳ vung tay lên. Thản nhiên nói. Ngươi đừng giải thích. Hiện tại bắt đầu đại bỉ quan trọng. Quay đầu tới phiên ngươi thỉnh tội. Vâng. Huyền Thịnh các chủ đành phải sắc mặt khó coi lùi đến một bên. Mà khác vực đan các chủ, khóe miệng đều là vẽ bề ngoài lên nụ cười nhàn nhạt. Âu Dương Chính Kỳ đứng lên, nói, nếu người đến đông đủ, như vậy lần này đan đạo đại bỉ liền chính thức bắt đầu. Lão phu Âu Dương Chính Kỳ, chính là lần này đại bỉ quan chủ khảo. Lần so tài này, cộng phân 2 đợt kiểm tra. Này vòng thứ nhất kiểm tra, chính là khống hỏa. P.S. Vote 100 điểm ủng hộ cho Trainier với nhé. Cách chương.